xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, chương 87, Thượng Thiên đến. Nghe được Bardock đả kích thoại ngữ, Nhạc Nhạc sắc mặt không thế nào dễ nhìn. Thật vất vả đạt được phụ thân một lần khích lệ, cuối cùng còn muốn bị nói hai câu. Cha, người cũng quá đả kích người. Ta đã biến thân siêu Saiya tầng thứ 3. Lẽ nào còn chưa đủ mạnh? Nhạc Nhạc có chút không phục nói rằng. Thấy Nhạc Nhạc không phục dáng dấp, Bardock vui vẻ, nhớ kỹ một năm trước lúc đó. Hắn nói với Nhạc Nhạc quá. Nếu như muốn chân chính trở nên mạnh mẽ, như vậy chí ít đang biến thân siêu ba sau đó mới biến thân tam đoạn. Xem ra hắn là đem cái này món sự tình quên mất. Xú tiểu tử, ta liền đang nhắc nhở ngươi một câu đi. Siêu Saiya tầng thứ 3 cũng không phải là người Saiya cực hạn biến thân. Một năm trước chúng ta lần đầu gặp gỡ thời điểm ta sẽ nói cho ngươi biết. Nếu như ngươi có thể ở siêu ba sau đó mới biến thân tam đoạn, như vậy ngươi cũng có thể siêu việt ta. Hiểu ý tứ của những lời này sao? Bardock hai tay ôm ngực, trên người chiến đấu khi thê tán đi. Chẳng lẽ nói đây là thật sao? Cha, lẽ nào siêu Saiya tầng thứ 3 thật không phải là người Saiya cực hạn? Nhạc Nhạc rất là nghi hoặc hỏi. Một năm trước những lời này hắn tự nhiên là nhớ, nhưng là bây giờ siêu Saiya tầng thứ 3 khó khăn như vậy đột phá, hắn không thế nào tin tưởng sau đó còn có SS4 siêu ngũ siêu 6. Phải cần nhiều khó khăn mới có thể đạt được a. Ta có thể nói cho ngươi biết, chính là cha hiện tại đã là siêu Saiya đệ cấp 6. Bardock một lời dọa sợ Nhạc Nhạc, càng là dọa sợ ở trên mặt đất Na Đích. Thấy Nhạc Nhạc vẻ mặt giật mình không nói lời nào, Bardock lại mang khích lệ khẩu khí nói ra. Giả sử có một ngày ngươi cũng thành vì siêu Saiya đệ lục giai, như vậy ngươi phổ thông dưới trạng thái cũng có thể cùng cha giống nhau cường đại. Cha, ngươi thật không có gạt ta. Siêu Saiya tầng thứ 3 sau đó đến cùng là bộ dáng gì? Ta muốn nhìn một chút. Nhạc Nhạc tò mò hỏi, có loại chờ mong, có loại ý sợ hãi. Siêu ba đã mạnh như vậy, như vậy SS4 siêu ngũ siêu 6 lại đem cường đại đến mức nào? Nhạc Nhạc không tưởng tượng nổi. Thấy mình nhi tử nghĩ như vậy xem, Bardock khuôn mặt hiện lên ra tiếu ý. Muốn xem, vậy đã nói rõ hắn có muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn ý chí. Được, hôm nay ta liền làm cho hai người các ngươi xú tiểu tử nhìn. Siêu Saiya đệ tứ giai là dạng gì? Hắn mạnh bao nhiêu tương đương về? Bardock hai mắt khẽ híp một cái. Vô hình chung, một uy thế lan tràn ra. Bầu không khí nhất thời kiềm nén xuống tới. Nhạc Nhạc bất chi bất giác cùng Na Đích đứng chung một chỗ. Ngay cả thở mạnh cũng không dám một cái. Phốc ô, màu vàng dáng vẻ bệ vệ trong nháy mắt bạo nổ khí bọc lại Bardock thân thể. Hắc a, ngẩng cao phát tiết tiếng từ Bardock trong miệng truyền ra. Nhất thời, bầu trời bị bóng tối bao trùm, toàn bộ thần Kaiô giới đều lâm vào khủng hoảng ở giữa. Ùng ùng suy long, lôi điện từ mờ tối bầu trời đánh xuống, cơn lốc lập tức rít gào. Bất chi bất giác Bardock đã từ siêu biến đổi đến rồi siêu ba. Sức chiến đấu phiên trào đề thăng, khí thế cũng càng ngày càng hùng vĩ, vượt xa khỏi Nhạc Nhạc siêu Saiya tầng thứ 3 cực hạn. Nhìn kỹ, ta muốn bắt đầu. Bardock nổi giận gầm lên một tiếng, sắc mặt đông lại một cái, cả người khí thế lần thứ 2 tăng vọt. Lực lượng trong cơ thể dường như nước sông thao thao bất tuyệt hiện ra tới. Thần Kaiô giới bên kia, đông giới vương thần cùng Kít nguyên bản vẫn còn ở nhàn nhã câu lấy ngư. Nhưng là Bardock khí thế một thả ra, nhất thời dẫn tới toàn bộ thần Kaiô giới lâm vào mạt thế trạng thái. Như thế nào còn có thể làm cho bọn họ nhàn nhã câu cá? Bardock người này rốt cuộc muốn cường đại đến mức nào mới cam tâm a? Mạnh mẽ như vậy năng lượng, đủ để hủy diệt toàn bộ vũ trụ. Đông giới vương thần cùng Kít vận dụng vũ không thuật hướng phía Ba Đốc chỗ chạy đi. Hắn sợ là thần Kaiô giới không chịu nổi loại này uy áp. Cuối cùng bạo tạc rơi. Đông giới vương thần đại nhân, chúng ta cứ như vậy chạy tới, sẽ không bị lan đến gần sao? Phá diệt thần đại nhân khí tức càng ngày càng lớn mạnh. Chỉ cần hơi không cẩn thận, chúng ta cũng có thể bị trực tiếp đánh chết. Kít có chút sợ hỏi. Không cần lo lắng, Ba Đốc còn không đến mức muốn giết chúng ta. Nói như thế nào ta đều là coi là bằng hữu của hắn. Đông giới vương thần trịnh trọng nói một câu, gia tốc phi hành, giống, một tiếng kinh khủng thú minh từ Ba Đốc trong miệng truyền ra. Nhất thời, ánh sáng màu vàng óng càng ngày càng nồng đậm, buộc vòng quanh một con đầy che kim quang đại tinh tinh. Hắn lúc này sức chiến đấu đã đột phá 1000 ức trình độ. Phốc phốc. Màu vàng cự viên nổ bắn ra vô số đạo nhiếp người tâm hồn kim quang. Cuối cùng thân thể cấp tốc thu nhỏ lại, hội tụ thành siêu Saiya đệ tứ giai hình dạng, chỉ bất quá vẫn chưa có hoàn toàn biến thân thành công. Lúc này Ba Đốc trên người bao gồm kim quang, nhìn qua giống như là một kim nhân. Sức chiến đấu đột phá 1100 ức, 1200 ức, 1300 ức. Cuối cùng kim quang hoàn toàn bị hấp thu, Ba Đốc lực lượng ổn định ở tại 1400 ức cửa khẩu. Cái này, đây là, Nhạc Nhạc cùng Na Đích hai mắt trợn thật lớn, miệng Ba Vông lúc há thật to. Bọn họ trước mắt phụ thân, lúc này đã biến thành một người cao khoảng 2 mét màu đỏ vượn nhân. Chỉ bất quá hắn tóc là màu đen, ngoặc kép, cái này chính là toàn năng siêu Saiya đệ tứ giai. Ba Đốc thân thể chậm rãi đáp xuống, đi tới Nhạc Nhạc cùng Na Đích trước người, cảm thụ được siêu Saiya đệ tứ giai cường đại. Nhạc Nhạc cùng Na Đích đã sớm nói không ra lời, uy thế vô hình từ Ba Đốc trên người bắn ra, có thể dùng lưỡng người đã mất đi hành động năng lực. Bất chi bất giác, Nhạc Nhạc duy trì không được siêu Saiya tầng thứ ba, thay đổi về tới ban đầu hình thái, mà Na Đích cũng giống như vậy, từ siêu Saiya cấp thứ nhất toàn bộ công suất thay đổi trở về. Toàn năng, siêu Saiya, đệ tứ giai, lưỡng thân thể của con người cùng rung động theo, vô luận bọn họ làm sao thành thơi, đều tĩnh không xuống, phá diệt thần giới, vai dùng thủy tinh cầu nhìn Ba Đốc cử động, lúc này ngăn cản đã tới không kịp. Hắn sử dụng lực lượng đã dẫn động thượng thiên cùng địa tàng. Hơn nữa một chí cao vô thượng quyền uy đã phủ xuống đến cái này vũ trụ. Nếu như không sai, phải là thượng thiên đến. Ba Đốc, ngươi nhất định phải nghe qua cửa ải này. Nếu như ngươi thất bại, vậy cũng chỉ có tử vong. Vài khắc sâu biết trời cao thủ đoạn. Ở trong mắt thượng thiên tất cả trở ngại đều sẽ bị hắn bình định. Hắn là không có tình cảm, chỉ có trật tự, người nào vi bối liễu vũ trụ thậm chí thế giới trật tự. Như vậy hắn liền ra tới tiêu diệt. Tương phản, nếu như địa tàng tới, nói không chừng Ba Đốc liền coi là thất bại còn có một tia còn sống cơ hội. Bởi vì địa tàng vâng theo chính là lấy công bổ quá. Còn nếu là Ba Đốc thất bại, như vậy địa tàng có thể sẽ cho Ba Đốc cơ hội. Dùng vô tận thời gian để đền bù mình khuyết điểm. Nói kết quả là Ba Đốc căn bản cũng không có làm chuyện gì xấu, hắn chỉ là chọc thiên uy mà thôi, căn bản là vô tội. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.